Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, nhà ma ba. Thôn trưởng nói cảm thấy một cỗ khí lạnh thổi qua sau cái cổ. Đưa tay xóa cắt cổ, sợ người khác nghe thấy giống như hạ giọng nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, đừng nói người ở. Chúng ta thôn mà bên trong người đi đường đều vòng quanh nhà kia đi. Sát bên nhà kia trước sau người ta cũng đều lục tục ngo ngoe dọn đi rồi. Thôn chúng ta bên trong người nguyên định đem phòng ở phá hủy. Thế nhưng là nghe nói bên trong nháo quỷ ai cũng không dám đi. Thế là chúng ta chu tiền chuẩn bị thuê bên ngoài công đội làm. Không nghĩ tới Đồng Văn Ngữ lúc này chuyển đến, liền thuê kia gian phòng ốc. Bởi vì Long Chỉ Dân lúc trước một thân một người, tiền thuê cho thôn bộ, cũng coi như cho thôn mưu phúc lợi, mọi người cũng đều không lại nói cái gì. Cái này nhà ma hắn cũng vẫn ở cho tới bây giờ. Bất quá hắn ở 2 năm này ngược lại bình an vô sự. Không đang nghe nói cái gì nháo quỷ chuyện phát sinh. La Viêm Lân hỏi, Đồng Văn Ngữ người này ngươi tiếp xúc qua sao? Làm người thế nào? Tiếp xúc không rất nhiều, hắn người này rất ít cùng người kết giao, cũng là không yêu gây chuyện. Nói thực ra, hắn kia tính cách ngược lại là cùng Long Chỉ Dân có mấy phần giống. Cho nên người trong thôn đều có chút sợ hắn. Hắn cũng là độc thân sao? Có lão bà cùng một đứa bé, nghe nói ly hôn, lão bà hắn mang theo hài tử tại ngoại địa ở, ngẫu nhiên tới liếc hắn một cái. Nói như vậy, hắn vẫn luôn là một người ở, đúng, vẫn luôn một người, hắn ở tại nơi này 2 năm này, cùng người nào từng có ma sát sao? Thôn trưởng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không nghe nói, vậy hắn có hay không mang qua người nào về đến trong nhà a? Thí dụ như nói, tuổi trẻ nữ hài, giống như, cũng không có, vương thôn trưởng nói đến chỗ này cười cười. Hắn đều chạy 50 người, cũng không có gì tiền, nhà ai cô nương có thể coi trọng hắn a? Hắn cả ngày liền biết mở ra xe ba gác ra ngoài thay người mổ heo, hoặc là chuyển một chút thịt heo cái gì. Thông qua ngắn gọn nói chuyện, La Viêm Lân đã đôi cái này người bị tình nghi có đại khái hiểu rõ. Mặc dù không có phát hiện nghi điểm gì, nhưng cũng tại La Viêm Lân trong dự liệu. Có thể nghĩ đến toái thi không để lại dấu vết hung thủ bình thường đều có vô cùng tốt tâm lý tố. Chất, đã cẩn thận lại giỏi về ngụy trang, tựa như Long Trì Dân như thế. Còn cái này Đồng Văn Ngữ có phải là một cái khác khiến người giận sôi hung thủ? La Viêm Lân hiện tại sẽ không hạ bất luận cái gì kết luận. Hết thảy đều phải chờ đợi tận mắt nhìn đến người này lại nói. 4 năm trước bản án cho lúc trước tham dự bắt hung phạm cảnh sát hình sự lão Trương lưu lại khắc sâu. Ấn tượng, hắn hào không cố sức liền dẫn dắt thường phục chúng nhân viên cảnh sát tìm được lúc trước Long Trì Dân nơi ở, chính như thôn trưởng lời nói, ngoại trừ gian sân này, chung quanh viện lạc liền một con gà vịt đều nhìn không thấy. Trong nội viện trên tường cỏ dại rậm rạp, trống rỗng. Nghĩ là hồi lâu chưa có ai ở qua, Long Chỉ Dân phòng ở cùng 4 năm trước cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là quá khứ dừng ở tiền viện chính là 2 tay xe taxi, mà bây giờ đổi thành một cỗ nông dùng 3 lượt, cửa sân 2 phiến cửa sắt khép hờ. Cố Phán Phán gặp một lần, hưng phấn nói, nhìn Đồng Văn Ngữ ở nhà, ỉ vào sau lưng có một đám người chỗ dựa. Nàng xung phong đi đầu, rút súng lục ra, không đợi La Viêm Lân hạ mệnh lệnh liền dẫn đầu nhảy vào trong sân. Nhưng nàng đối nông thôn sinh hoạt một chút kinh nghiệm đều không có. Vừa đi chưa được 2 bước, chợt thấy một cái đen đồ vật từ chân tường bóng ma tiếp theo nhảy ra. Hướng về phía Cố Phán Phán sủa loạn không ngừng. Cố Phán Phán xem xét liền trợn tròn mắt. Lại là một đầu toàn thân đen bóng đại cầu, cười tâu tuét miệng đầy răng cưa răng, mắt lộ ra hung quang, mắt thấy liền muốn đi lên nhào. Cố Phán Phán súng ngắn cũng không cần quăng ra, má ơi nha, kêu khóc nhanh chân liền chạy. Nhưng cô Phán Phán vạn vạn không nghĩ tới, tay ném ra súng thế mà lên kỳ hiệu. Chó nuôi trong nhà lá gan bình thường cũng không lớn, nhất là sợ ném đồ vật. Đại Hắc Cẩu mắt nhìn lấy cô Phán Phán trong tay bay ra một kiện hình dạng kỳ lạ, chưa từng thấy qua đồ vật, lập tức tâm sinh sợ hãi, vội vàng đảo ngược đầu chó, đào lấy móng vuốt mãnh liêu. Trong lúc nhất thời, liền gặp một người một chó vòng quanh sân các chạy các. Sắp đụng vào lúc còn có thể lẫn nhau dịch ra, tiếp lấy chạy, gặp này kỳ cảnh. Đứng tại ngoài viện, chúng nhân viên cảnh sát tất cả đều chảy xuống một giọt lớn mồ hôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?